60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm chưa xong, nhưng tâm trí đám trẻ đã bay đến những món quà của Tô Hướng Bắc. Ngược lại, tiểu cửu là người bình tĩnh nhất. Cô bé ngồi yên trên ghế, an tĩnh ăn cơm, dường như không mấy hứng thú với những món quà. Sau bữa ăn, Tô Hướng Bắc bắt đầu lấy quà ra trước mặt mọi người. Đầu tiên là tôm khô, rong biển, mực khô và hải sâm khô, toàn bộ đều là đặc sản từ biển, có thể ăn ngay. Tiếp theo là một chiếc áo khoác quân đội mới tinh, được may theo đúng kích thước của Tô lão cha, khiến ông mặc vào trông thật oai phong. Tô lão cha cầm áo khoác, vui mừng đến không thể khép miệng lại được. Anh cũng chuẩn bị cho ba người anh mỗi người một đôi ủng quân đội. Còn các chị dâu thì mỗi người nhận một đôi găng tay ra. Đám trẻ nhỏ nhận được những mô hình máy bay, xe tăng được làm từ vỏ đạn. Khi nhìn thấy những món đồ này, lũ trẻ reo hò, nhảy nhót vui sướng. Cuối cùng, Tô Hướng Bắc lấy ra một chiếc bút máy anh hùng, đưa đến trước mặt tiểu cửu. Cô bé chưa từng thấy thứ này, nên tò mò nhận lấy. Chiếc bút có cảm giác mát lạnh và hơi nặng trong tay. Trên nắp bút còn được nạm kim loại sáng bóng. Tô Tử Lễ nhìn thấy, không khỏi tròn mắt ngưỡng mộ. Chiếc bút này còn đẹp và khí phách hơn cả bút của thầy giáo cậu. Đây là bút máy, chiến lợi phẩm của tứ thúc. Khi cửu nhi lớn lên, dùng bút này để viết chữ nhé. Tô Hướng Bắc nhẹ nhàng nói với tiểu cửu, ánh mắt đầy yêu thương. Cảm ơn chú Tư, Tô Cửu gật đầu, món quà này trông tinh xảo và sang trọng, dùng để viết chữ chắc hẳn sẽ rất tốt. Cây bút mà chú Tư tặng thật sự không tồi. Sau này khi Cửu Nhi trưởng thành, nhất định phải trở thành người làm công tác văn hóa, đọc sách, viết chữ và thi đỗ đại học. Trong mắt bà Tô tràn đầy hy vọng, ở vùng nông thôn nghèo khó này, họ luôn kính trọng những người biết đọc sách. Cửu nhi của bà thông minh như vậy, chắc chắn sau này sẽ thi đậu đại học. Cuối cùng, Tô Hướng Bắc đưa cho bà Tô một tờ phiếu mua máy may và cả số tiền mà anh đã dành dụm trong mấy năm qua. Khi còn trẻ, anh cũng từng gửi tiền về nhà vài lần. Nhưng những năm gần đây, vì nhiệm vụ đặc biệt và luôn bị giám sát, anh không thể liên lạc với gia đình. Mãi đến khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, cấp trên mới trao lại cho anh tiền trợ cấp và tiền thưởng nhiệm vụ. Bà Tô run rẩy cầm cuốn sổ tiết kiệm và tờ phiếu mua máy may trong tay. Bà đã mong muốn có một chiếc máy may từ lâu. Tất nhiên, đó chỉ là mơ ước. Thứ đó vừa đắt, lại còn cần phiếu mua hàng. Nghe nói chỉ một tờ phiếu máy may cũng đã có giá trị tới 100-200 đồng. Bây giờ, chú Tư lại tặng bà tờ phiếu quý giá như vậy, cùng với số tiền trợ cấp mà anh đã dùng cả mạng sống để đổi lấy. Máy may phiếu ta sẽ giữ lại, nhưng sổ tiết kiệm này để con giữ mà cưới vợ sau này. Bà Tô đưa cuốn sổ tiết kiệm trả lại cho Tô Hướng Bắc. Bà làm sao có thể nhận thêm tiền của anh nữa? Khi còn trẻ, anh đã gửi tiền về nhà để bà tích góp cho anh cưới vợ. Nhưng sau đó gặp nạn đói, bà phải dùng gần hết số tiền đó để nuôi cả gia đình. Ba người anh lớn đều đã có vợ con đầy đủ, chỉ còn chú Tư đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Cách Trương,